Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, đã lừa gạt cái kia kẻ điên không có. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Long Diệp Thiên nhìn Liên Thành truy lại đây, lạnh lùng cười cười, Liên Thành, bổn quân nắm ngươi cái mũi đi. Ngươi không phải muốn tìm đến Tịch Tịch sao? Ngươi mơ tưởng, ta sẽ không làm ngươi tìm được Tịch Tịch. Liên Thành thấy rõ ràng kia mặt bóng đen là Long Diệp Thiên lúc sau, tức giận quát, Long Diệp, ngươi cấp bổn quân đứng lại. Long Diệp Thiên lạnh lùng mà cong cong khóe môi, ngừng ở tại chỗ, Liên Thành tốc độ cực nhanh phi thân dừng ở hắn trước mặt. Lạnh lùng âm hiểm nhìn Long Diệp Thiên bỗng nhiên thần sắc cảnh giác hỏi. Liên Thành, ngươi, hắn thần sắc ra vẻ khẩn trương nhìn chung quanh, nhìn thấy chung quanh không có người khác. Hắn mới tiếp tục nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Liên Thành đem hắn thần sắc thu hết đáy mắt, hắn ở tìm cái gì? Chẳng lẽ, hắn cũng biết Tịch Tịch ở chỗ này sao? Tịch Tịch ở đâu? Hắn thần sắc kích động hỏi, Long Diệp Thiên mắt đen lập lòe. Không xem Liên Thành, tuần lãng dung nhan thượng mang theo hơi hơi cảnh giác thần sắc trầm mặc không nói lời nào. Cái này làm cho Liên Thành càng thêm chắc chắn. Long Diệp Thiên chính là tới tìm Tịch Tịch nói chuyện nha. Liên Thành chờ không kịp hướng về phía Long Diệp Thiên giống giận, Long Diệp Thiên đáy mắt một mảnh âm lãnh, đó là thê tử của ta, bị ngươi trấn hạ huyền nhai, hiện giờ rơi xuống không rõ. Bổn quân nghe nói, có người ở chỗ này gặp được nàng, tìm một ngày một đêm không có Tịch Tịch bóng dáng, bổn quân nghĩ nghĩ. Cảm thấy không có khả năng, Tịch Tịch nếu là còn sống, không có khả năng không trở về đến bổn quân bên người, nàng còn sống. Nhất định còn sống, Liên Thành kích động mà nói, kia chỉ có một khả năng. Người kia mãnh liệt uy áp, chấn bị thương nàng, nàng rất có khả năng không nhớ rõ chuyện quá khứ. Nếu là nhớ rõ, nàng như thế ái bổn quân, không có khả năng không trở về đến bổn quân bên người, Long Diệp Thiên ba hoa trích chè bậy bạ, dù sao Liên Thành nhất hy vọng được đến Tịch Tịch, đôi khi, ở người thông minh, cũng sẽ bị cảm tình tả hữu, mất trí nhớ. Liên Thành vô pháp tiếp thu như vậy, kết quả, không tồi. Nhìn thấy nàng người, hỏi nàng đi đâu, nàng đều nói không biết. Vẻ mặt mờ mịt, Long Diệp Thiên ngữ khí bỗng nhiên trở nên ngưng trọng đau kịch liệt. Liên Thành đang muốn nói chuyện, hắn có xem chuẩn thời cơ, lại giống lên, đều là ngươi, nếu không phải ngươi, Tịch Tịch như thế nào sẽ có như vậy nhiều cực khổ. Ngươi rõ ràng biết, nàng nhất để ý nàng thân nhân, ngươi một hai phải bắt lấy nàng thân nhân uy hiếp nàng, Long Diệp Thiên lạnh lùng sắc bén. Một đôi mắt đen màu đỏ tươi đáng sợ nhìn Liên Thành, chỉ thấy hắn ngốc lăng đứng ở tại chỗ. Sắc mặt thống khổ mà không thể tin tưởng, Long Diệp Thiên đáy lòng càng thêm lãnh. Liên Thành là ái Tịch Tịch, chỉ là đáng tiếc, Tịch Tịch chỉ có thể là hắn Long Diệp Thiên thê tử, Liên Thành kéo về tư tưởng. Đột nhiên nhìn Long Diệp Thiên, gần từng chữ một phẫn nộ mà nói, Long Diệp, ta muốn chính là Tịch Tịch lưu tại bổn quân bên người. Mặt khác, bổn quân cái gì đều không để bụng, mất trí nhớ lại như thế nào? Mất trí nhớ càng tốt, bổn quân có thể cùng nàng một lần nữa bắt đầu, Liên Thành lạnh lùng cười. Đây đúng là hắn sở hy vọng, chỉ cần làm hắn tìm được Tịch Tịch, bọn họ liền có thể một lần nữa bắt đầu, ngươi mơ tưởng. Nàng là bổn quân thê tử, Long Diệp Thiên phẫn nộ mà giống lên trở về, cái này kẻ điên. Người khác thê tử hắn cũng có thể đoạt đến như vậy đúng lý hợp tình, ha ha. Liên Thành cười lạnh vài tiếng, hắn lại khí phách mười phần mà nói. Long Diệp, nàng vĩnh viễn không có khả năng trở thành thê tử của ngươi. Bổn quân sẽ tìm được nàng, đem nàng cầm tù ở ngươi cả đời này đều tìm không thấy địa phương, nói xong. Liên Thành lạnh lùng cười, càng là vẻ mặt trí tại tất đắc ngươi dám. Long Diệp Thiên toàn thân tạc mao dường như nhìn Liên Thành, tên hỗn đản này. Hắn thật cho rằng Tịch Tịch là vật phẩm sao? Tưởng như thế nào đoạt đều có thể. Chút nào không bận tâm Tịch Tịch cảm thụ, hừ. Liên Thành Phúc Hắc Hoàn Khố cười cười, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Long Diệp Thiên. Xoay người phi thân rời đi, tiếp tục đi tìm. Hắn nhất định phải ở Long Diệp phía trước tìm được Tịch Tịch, Liên Thành đi rồi. Long Diệp Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá Liên Thành sẽ không như thế hảo lừa, hắn sẽ vẫn luôn mang theo Liên Thành cái mũi đi, Hình Nhu đứng ở cách đó không xa. Nhìn Liên Thành rời đi phương hướng, nhanh chóng mà phi thân đi theo rời đi, Long Diệp Thiên thấy thế. Hơi hơi nhíu mày, này Liên Thành bên người không thiếu nữ nhân, như thế nào liền dây dưa Tịch Tịch không bỏ. Long Diệp Thiên nhìn bọn họ đều rời đi, Long Diệp Thiên từ trong không gian đem Lâm Tử Diệp ôm ra. Tới, Lâm Tử Diệp mắt to linh động nhìn nhìn bốn phía. Hỏi, cha, đã lừa gạt kia kẻ điên không có? Long Diệp Thiên nhìn nhi tử khuôn mặt nhỏ, đỏ bừng, rất là đáng yêu, hắn ẩn ẩn cười, cười nói, Diệp Nhi, lúc này đây xem như qua. A, cha, xem như qua là cái gì ý tứ? Kia tiếp theo đâu, Lâm Tử Diệp khuôn mặt nhỏ thượng vẻ mặt lo lắng, dù sao cũng là đối đãi kẻ điên, cha lấy người bình thường phương pháp chỉ sợ ứng phó không được, Long Diệp Thiên hơi hơi gợi lên. Khóe môi, Diệp Nhi, ngươi không cần lo lắng, Liên Thành đã tin cha lời nói, ít nhất hắn hiện tại là tin, đến nỗi qua mấy ngày về sau. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm. Tịch Tịch lại sẽ xuất hiện ở mặt khác địa phương, cha. Chúng ta đây đi tìm mẫu thân đi. Lâm Tử Diệp thanh âm mềm mềm mại mại mà năn nỉ. Cùng ca ca phân không khai về sau. Hắn rất không thói quen, Long Diệp Thiên mày lóe lóe. Diệp Nhi, chúng ta rời đi ngươi mẫu thân. Giống như mới mấy cái canh giờ đâu. Nhìn nhi tử tiểu bộ dáng. Hắn có chút không đành lòng cự tuyệt. Nhưng hắn còn có chuyện khác phải làm, Lâm Tử Diệp vừa nghe. Khuôn mặt nhỏ nháy mắt không vui lên. Cha, khó đến ngươi không nghĩ mẫu thân sao? Diệp Nhi lại tưởng mẫu thân, lại tưởng ca ca, cha chính là một cái hũ nút. Cả ngày khó được nói một lời, cùng mẫu thân nói chuyện phiếm thực vui vẻ, ca ca cũng là không thú vị. Nhưng cùng ca ca cùng nhau thói quen, hắn cũng liền luyến tiếc tách ra, Diệp Nhi. Chúng ta vãn một chút lại đi tìm ngươi mẫu thân. Cha hiện tại có một việc yêu cầu ngươi đi làm. Long Diệp Thiên biết tiểu tử này không thích cùng. Hắn đãi ở bên nhau. Hắn luôn luôn là ngươi lời nói không nhiều lắm. Hắn cũng sẽ cảm thấy không thú vị rất nhiều. Nhưng hắn thích nhi tử bồi ở hắn bên người. Hắn cảm giác ấm áp, an tâm. Lâm Tử Diệp mắt to đột nhiên vừa chuyển. Hơi hơi trừng to nhìn cha. Cười thiên chân vô tà hỏi, cha, có phải hay không đi làm chuyện xấu? Diệp Nhi thích nhất làm chuyện xấu, bang. Long Diệp Thiên nhẹ nhàng ở hắn mông nhỏ thượng chụp một chút. Trầm khuôn mặt nói, Diệp Nhi, ngươi như thế nào liền nghĩ làm chuyện xấu đâu? Bị ca ca ngươi đánh còn chưa đủ đau sao? Lâm Tử Diệp cái miệng nhỏ bẹp bẹp, kia cha muốn Diệp Nhi làm cái gì? Diệp Nhi, cha tìm một cái thân hình cùng ngươi mẫu thân không sai biệt lắm người. Cha muốn cho ngươi đem nàng dịch dung thành ngươi mẫu thân bộ dáng. Kiềm chế Liên Thành, làm ngươi mẫu thân bình an sinh hạ muội muội, nếu không phải bận tâm Tịch Nhi trong bụng hài tử. Hắn cần gì phải như vậy kiêng kỵ Liên Thành, cha. Này như thế nào có thể? Bất luận kẻ nào đều thay thế không được mẫu thân, Lâm Tử Diệp không thích làm như vậy, mẫu thân. Chính là mẫu thân, bất luận kẻ nào thay thế, đều sẽ bị hắn liếc mắt một cái xuyên qua, Long Diệp Thiên nhẹ nhàng xoa xoa đầu của hắn. Cười nói, Diệp Nhi, cha biết ngươi không thích, nhưng làm như vậy, ngươi mẫu thân sẽ an toàn một ít. Hết chương.